đã chọn màu áo xanh. Alo 1 2 3 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 292 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Đợi một chút. Ok, không biết quý vị nghe có rõ không ạ? Chúng ta cũng phải tập truyện ngày hôm nay nhé. Diệp Mạc tùy ý quan sát một chút, sắc mặt Dương Phí Thành lạnh như băng. Mặc dù sát ý vẫn ẩn lộ ra ngoài, nhưng Diệp Mạc theo bản năng dùng mình một cái. Hắn đoán rằng Dương Phí Thành không biết hắn, không giết hắn thì không cam lòng. Đoán chừng, cho dù có sự giúp đỡ của Lục Vô Hổ, nói không chừng Dương Phí Thành nuốt tim báo, mật gấu, cũng phải tìm hắn tính sổ luôn cả Lục Vô Hổ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ gay gò mất. Từ Huyền Băng Phái đến Đan Thành, Diệp Mặc cũng không lo lắng gì. Nhất, cả hắn lo chính là sau khi đến Đan Thành rồi, làm sao đến Mặc Nguyệt Trì Thành. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói với tu sĩ khắp nơi. Các vị môn chủ, các vị trưởng lão, hôm nay có thể tụ tập cùng mọi người là sự may mắn của Diệp Mặc, có thể gặp được nhiều tiền bối cao nhân như vậy. Lần này sau khi tôi quay trở về Đan Thành, tôi sẽ về Mặc Nguyệt Trì Thành. Vì cảm kích sự ủng hộ của mọi người ở đây đối với tôi, cho nên chỉ cần một tháng sau, những vị bằng hữu nào có thể đến Đan Thành cùng tôi về Mặc Nguyệt Trì Thành. Chỉ cần là tiền bối có tu vi thừa đỉnh trở lên, Diệp Mặc sẽ luyện chế miễn phí cho một lò đan dược. Đương nhiên, đan dược từ thiên cấp thất phẩm trở lên. Nếu nói như trước trận tỷ thí, người trong đại điện còn chưa hưng phấn, chưa đạt tới cao trào. Lời này của Diệp Mặc nói ra, hiện trường hoàn toàn đã trở nên sôi nổi. Dường như tất cả các tu sĩ đều dừng chân, ai ai cũng hiện ra vẻ mặt nóng như lửa nhìn Diệp Mặc. Đùa sao, một lò đan dược thiên cấp thất phẩm đấy, không cần nói là tu sĩ thừa đỉnh, cho dù là tu sĩ hóa chân hay kiếp biến, cũng không thể nào dễ dàng tìm được người khác luyện chế. Phó thành chủ Đan Thành có thể giúp người khác luyện chế ra đan dược thất phẩm, nhưng người ta tự nguyện sao? Cho dù là tự nguyện, thì giá cả anh phải trả như thế nào? Rất nhiều tu sĩ đều trên nhìn tuổi rồi, bọn họ sớm đã tích lũy được một lượng lớn đinh thảo, khổ nỗi là không ai giúp bọn họ luyện đan mà thôi. Còn bây giờ một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc không ngờ lại đưa ra cái hứa hẹn như vậy. Quả thực là một đề nghị không thể từ chối từ trên trời rơi xuống. Nhạc Giao gật đầu, lần này Diệp Mặc ra tay rồi. Tận dụng ưu thế trời sinh của hắn mà ra tay, loại cơ hội này, cho dù là tu sĩ thừa đỉnh, cũng không thể không bằng lòng. Nhưng không đợi sự hưng phấn mọi người trôi qua đó, Diệp Mặc lại lần nữa ném bom. Mọi người cũng biết, tôi cũng nói rồi, tôi tin rằng 10 năm sau tôi có thể lên đan vương cửu phẩm. Lần nữa tôi cam kết, chỉ cần một tháng sau, những vị bằng hữu có thể cùng tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, chúc mừng Mặc Nguyệt Trì Thành của tôi. Trong vòng 100 năm sẽ nên tu vi kiếp biến. Tôi cũng có thể luyện chế cho mỗi người một lò đan dược cửu phẩm. Nếu như có bằng hữu hóa chân cùng tôi đến Mặc Nguyệt Trì Thành chúc mừng, vậy thì vãn bối sau này, sau khi thăng cấp lên đan vương cửu phẩm, sẽ luyện chế cho mỗi người 10 lò đan dược. Ngay cả tu sĩ hóa chân cũng muốn kéo đi ăn mừng Diệp Mặc đến Mặc Nguyệt Trì Thành. Cách làm này của Diệp Mặc lập tức khiến nhiều người hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hắn mượn hơi một số hộ vệ, nhưng cho dù Diệp Mặc làm như vậy, những người muốn đi cùng Diệp Mặc cũng không ít. Chỉ cần giúp hắn đến Mặc Nguyệt Trì Thành một chuyến là có thể có mời được đan vương thất phẩm luyện chế đan dược miễn phí. Chuyện tốt như này, có ai không muốn cờ chứ? Diệp Thành Chủ, vậy thì chúng tôi bây giờ sẽ cùng anh đến Đan Thành, sau đó ở Đan Thành một khoảng thời gian, cùng anh đến Mặc Nguyệt Trì Thành là được chứ? Nhạc Giao lanh đảnh cười. Diệp Mặc lại không biết Nhạc Giao đang cố ý giúp hắn, lập tức chắp tay hành lễ. Đương nhiên là cầu còn không được.